Hồng Liên Bảo Giám, chương 841, ruộng thí nghiệm, Vũ Thánh Đảo 1, góc truyện audio.com, hắn và công chúa Vô Ưu Tô Mộ ba người, mỗi ngày mở rộng địa đồ tìm kiếm điểm dừng chân mới. Bọn họ phải tìm một chỗ hòn đảo cách vị trí quốc gia tà thần ở trong vòng 1 vạn dặm. Giữa hòn đảo đó và quốc gia tà thần cách 2.000 dặm phải có một điểm chống đỡ có thể cung cấp tiếp tế cho hạm đội. Chỉ cần tìm được chỗ như vậy Tô Kính có thể lập tức di chuyển quân đội đi qua thành lập tuyến đầu tấn công. Tuy rằng Cơ Vô Song muốn mau chóng dung hợp nửa vị diện nhưng Tô Kính bên này phải lấy quặng trước. Nàng cũng chỉ có thể tạm thời chờ đợi. Tô Kính vừa lấy quặng vừa chuẩn bị thành lập sở luyện khí. Trang bị của luyện khí sĩ bình thường đều do tự tay chế luyện. Chỉ có trang bị bản thân mình không có cách nào chế luyện mới có thể xin người giúp đỡ. Sở luyện khí phải chờ sau khi vị diện dung hợp mới có khả năng bắt đầu chuẩn bị. Tô Kính làm bước đầu tiên là tạo ra một trận pháp luyện khí sĩ của Đông Tần cũng rất ít sử dụng ở bên trong Phi Thiên Thành. Tác dụng duy nhất của trận pháp này chính là lưu lại một tọa độ trên vị diện sắp bị hủy diệt. Bản thân Tô Kính cũng không biết thời điểm hai nửa vị diện dung hợp sẽ phát sinh phá hủy lớn tới mức nào. Đối với tiên cảnh mà nói có khả năng sẽ khá hơn một chút. Nhưng di tích Vũ Thánh, bởi vì diện tích tương đối nhỏ, rất có khả năng cái gì cũng không có lưu lại. Một tọa độ khác là ở trong Nguyệt Cung, tọa độ của hai nơi này cuối cùng sẽ dung hợp với nhau. Bất luận cái nào hỏng Tô Kính đều có thể trở về vị diện này. Đây là cách làm ổn thỏa. Mặt khác các thụ yêu cũng lưu lại không ít tọa độ đặc biệt. Chỉ cần vị diện tiên cảnh không bị hủy diệt hoàn toàn, không có tọa độ khác Tô Kính đều có thể trở về. Với cảnh giới của Tô Kính bây giờ cũng không lui về trúc cơ, mà là ổn định ở trên kim đan nhất trọng. Nói như vậy, quan tinh thuật của hắn cũng có thể thông qua những tọa độ này, tới tìm kiếm vị trí cụ thể của tiên cảnh. Chỉ có điều phương thức này đến một vị diện khác tiêu hao lại quá lớn. Tiên cảnh dục hỏa trùng sinh, nếu như giá trị cũng đủ lớn còn tạm được. Giá trị không lớn, Tô Kính khai thác những khoáng mạch này, dùng để thành lập truyền tống trận chắc hẳn sẽ tiêu hao hết hơn phân nửa ngọc thạch. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn tăng số lượng đội quân chiêu mộ. 400 vạn là cực hạn của hắn, nếu nhiều hơn nữa, trên phương diện lương thực sẽ không đủ cung ứng. Thời gian cũng rất gấp gáp. Tô Kính vẫn đáp ứng hai người Đường Hà và Mộ Ngân Mâu qua thăm dò một không gian của từng người, muốn chiếm đoạt nó vào trong tay. May mà công chúa Vô Ưu cho hắn tin tức không nên gấp gáp lên đất liền của quốc gia tà thần. Cứ để cho những đại gia tộc kia đi thăm dò đường đi trước một chút lại nói sau. Dù sao quốc gia tà thần so với Vũ Thánh Đảo vẫn khó đối phó hơn rất nhiều. Nếu như tà thần hạ xuống, nhóm thế gia đầu tiên lên đất liền đều sẽ đụng phải tình cảnh đầu rơi máu chảy. Vũ Thánh Đảo đúng lúc trở thành một cuộc luyện binh, Tô Kính cũng không vội vã nắm lấy Vũ Thánh Đảo, hắn vốn muốn tiến công hoàng thành tiêu diệt hoàng tộc của đối phương. Hiện tại hắn lại hoàn toàn có thể công kích đánh hạ từng thành thị một. Đối phương nắm giữ tiên khí cũng vô dụng, bởi vì không người có thể phát động tiên khí, ý nghĩa của tiên khí này là nâng cao tiêu chuẩn luyện khí sĩ của đế quốc này. Nhưng đó, góc truyện audio.com là tính toán tăng lên lấy tốc độ 100 năm qua. Đối với cuộc chiến tranh trước mắt lại không có chút ý nghĩa nào. Đế quốc thiên thần cũng có lòng tham quá lớn, nhận được tiên khí cái giá lớn phải trả là rất nhiều cường giả kim đan ngã xuống, bị thương. Thực lực của một nước giảm xuống nghiêm trọng, sau khi lưu lại ở tiên cảnh hơn nửa tháng, Tô Kính đã chế luyện thành công sa bàn mới. Vật này là sử dụng quan tinh thuật để chế tạo, cho nên ở tiên cảnh làm ra một cái. Thật ra sử dụng ở trên chiến xa của hắn và thần mộc hạm cần chế luyện ở thế giới thần châu. Nếu không, thời điểm vận dụng, một khi bị pháp tắc thiên đạo không cho phép, Tô Kính sẽ gặp phiền phức lại lớn hơn. Thời kỳ chiến tranh, tin tức tình báo bỗng nhiên gián đoạn. Đó là chí mạng, đám người Đường Hà đã công thành đoạt đất, bởi vì Tô Kính trực tiếp tiếp nhận đầu hàng, hắn và Mộ Ngân Mâu ở tiên cảnh cũng không có giúp đỡ được quá nhiều. Cho nên Vũ Thánh Đảo thống nhất bọn họ cũng sẽ xuất lực xem như là bồi thường đối với Tô Kính. Tô Kính cũng vui vẻ tiết kiệm được chút khí lực. Quân đội của Đường Hà và Mộ Ngân Mâu cũng cần thực chiến để diễn luyện. Vũ Thánh Đảo chính là nơi luyện binh của 5 người. Sau khi phân chia được khu vực xong, Tô Kính chỉ còn lại việc thu hoạch ngọc thạch mỗi ngày, sau đó cung cấp tất cả nguyên liệu cho thần lâm, tiến giai trang bị cho tất cả đội quân của mình. Lần này công chúa Vô Ưu dẫn nhân thủ tới đủ nhiều. Nói là mỗi người 60 vạn, nhưng trên thực tế trong tay 3 người các nàng chừng 220 vạn dũng sĩ Đông Tần. Người dư thừa tuy rằng cũng huấn luyện, lại không tiến vào trong biên chế, mà làm lực lượng dự bị, đặt ở thông thiên tháp bên này. Sau khi công chúa Vô Ưu đến, Tô Kính còn muốn trưng binh ở Đông Tần, lại không có khả năng. 220 vạn người này chính là lực lượng cơ sở nhất của ba người. Cho dù là Đông Tần rất gần, đám người Tô Kính cũng không có nhiều tinh lực đi mở rộng đội quân. Đông Tần động viên toàn quốc không phải trưng binh cho một mình nhà hắn. Nếu như không có chiêu bài của công chúa Vô Ưu và Tô Gia, Tô Kính muốn chiêu mộ nhiều binh sĩ như thế căn bản là không có khả năng. Mọi người muốn đi bộ đội có thể trực tiếp đi tới đầu nhập cho Tiêu Giao Hầu Tô Dương, mà không phải đi theo Tô Kính, phiêu bạt ở trên biển. Có tài nguyên của tiên cảnh làm hậu thuẫn, độ cao của thông thiên tháp liền nhanh chóng bắt đầu nâng cao. Trong thời gian hơn một tháng, nó đã tăng đến tầng 18. Tầng 18 này còn chưa xây dựng hoàn tất, phập khung chính đã được dựng lên. Những việc còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều, bởi vì bản thân việc xây dựng thông thiên tháp chính là phải dựa vào lực lượng địa hỏa. Các luyện khí sĩ chỉ là khống chế địa hỏa, tăng cường cường độ chế tạo của bản thân. Tầng 18 của thông thiên tháp, đế quốc thiên thần đã không thể làm được gì. Nếu đế quốc thiên thần lại đến công kích phải sử dụng lực khuynh quốc cũng không giữ lại nửa phần, lấy thái độ ngọc đá đều nát, tập trung tất cả đội quân, tiến hành công kích không gián đoạn. Cách chương.